1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, run chân. Dựa theo quen thuộc đi chạy bộ sáng sớm một vòng, dạng này có trợ giúp hắn vượt qua lười biếng, cam đoan cả ngày tinh lực dồi dào. Chạy xong 5 vòng lúc, mệt Lý Hòa đầu đầy mồ hôi. Theo ở phía sau chạy A Vượng lại là không có áp lực chút nào. Đối thở mạnh Lý Hòa rất không minh bạch. A Vượng thích nhất đến công viên. Nơi này có các loại hình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Đối với nó dạng này hoàng kim độc thân cầu đến nói. Tự nhiên là thật nhiều cơ hội. Cái này công viên cũng tương đương với một cái cầu cầu cưới giới trung tâm. Rất nhiều có nhãn lực giá cả chó chủ nhân. Đã sớm đối A Vượng lưu tâm, dạng này huyết thống chó ngoan là khó tìm. Bọn hắn cũng không quan tâm xuống con xuống ra huyết thống thuần không được thuần. Cho dù là xuyên chui ra tới đời sau cũng là sẽ không kém. Lý Hòa đối việc này không quan trọng, rõ ràng là A Vượng chiếm tiện nghi. Đến lúc đó có thể nói là tử tôn khắp thiên hạ. A Vượng đương nhiên là mệt mỏi, có thể mệt vui vẻ. Mỗi ngày đều là biến đổi hoa văn chọn đúng tượng, khẩu vị đều trở nên bắt bẻ. Lão nương ngươi cũng không có ngươi cái này đãi ngộ. Lý Hòa thay đại hoàng đáng tiếc, có thể nói trở lại, ai bảo đại hoàng là chó cái đâu. Về đến nhà ăn một điểm tâm, hắn lái xe đi cửa hàng bách hóa. Từ lần trước sờ soạc một lần nhị hồ về sau, hắn bắt đầu đối nhị hồ nhớ mãi không quên. Thứ này hiện tại không thịnh hành. Chúng ta thời gian thật dài chưa đi đến hàng. Người bán hàng như là cùng Lý Hòa nói. Vậy các ngươi lúc nào có thể nhập hàng? Lý Hòa nhìn một vòng. Chất đầy guitar, đàn điện tử cùng cái khác Tây Dương nhạc khí. Nhưng không có một cái nhị hồ. Hắn mộ nhưng ở giữa nghĩ đến. Lý Cốp một thời đại đi. Hiện tại âm nhạc hội lên. Biểu diễn dân ca. Nhạc cụ dân gian càng ngày càng ít. Bình thường trên đường loa phóng thanh bên trong cùng máy ghi âm bên trong dân tộc dân gian âm nhạc chiếm được phân lượng cũng thiếu. Không biết có bao nhiêu ca khúc được yêu thích lưu hành. Mọi người có lẽ không cách nào tính được thanh. Mặc dù thời gian 10 năm không tính ngắn, nhưng ai cũng sẽ không quên ca khúc được yêu thích đỉnh sóng sóng trong cốc những cái kia tất cả tỏa sáng chiều dâng đứng đầu, có đến nay kéo dài không dứt, bộc lộ, đầu tiên là mọi người chán nghe rồi vở kịch nổi tiếng. Không cần nghe thuyết giáo, không nguyện ý một nguyên chỉ hướng về sau, tại Đài Loan cũng không náo nhiệt Đặng Lệ Quân lại lặng yên đăng nhập. Mọi người chưa từng có nghe qua như thế ngọt ngào hầu đi tiếng ca cùng từ khúc. Cái kia có tổn thương phân hóa ca từ để người nghe còn không có ý tứ. Có thể nghe vẫn là muốn nghe. Bởi vậy dần dần lưu hành ra. Hàn Bảo Nghi, Cao Thắng Đẹp, Hầu Đức Kiện, Phí Liệng lại là từng cái theo nhau mà tới. Hồng Kông lưu hành gió trà sát. Về sau một cái nào đó giai đoạn, lại lưu hành đi lên tù ca nóng. Không biết hát hai bài chương đi cùng Trễ Chí Cường ca. Tổng lộ ra không đủ man, bất quá loại này lưu hành theo mắc cạn đến lật thuyền cũng không dùng tới bao lâu thời gian. Hiện tại thế nào? Thôi Kiện, Rock N, Row chiều ngay tại cuồng nhiệt đỉnh phong. Loại này cuồng nhiệt trào lưu theo thủ đô lan ra đến cả nước. Một chương vé vào cửa 18 khối chạy theo như vịt. Biểu diễn trước Hoàng Ngưu tăng tới 50 khối, còn chưa nhất định mua được. Lý Hòa đang lái xe tại phụ cận cửa hàng đi xem nhìn. Ngược lại là có bán. Cũng không thể làm hắn như ý. Nhị hồ chất liệu rất tuyệt. Trình độ nhất định rất đúng nổi cái kia giá cả. Có thể hắn tại kéo đàn cũng không nghe thấy rất tốt âm sắc. Có khi âm dù cho điều chuẩn kéo từ khúc cũng đồng dạng sẽ cảm giác hai cây dây cung thuần 5 độ. Không đối chuẩn. Hoặc là vừa đến cao đem vị các loại tạp âm theo nhau mà đến. Âm sắc hoàn toàn không cách nào làm được sạch sẽ. Hắn cuối cùng vẫn là không có mua. dựa theo ký ức đi một nơi khác. Nhị Hồ bắt đầu tại đường triều, đến nay đã có hơn 1000 năm lịch sử. Được ra, ống nội đường chập trùng đều là có học vấn. Chế tác Nhị Hồ là dựa vào công phu thật. Đến một cái lão hồ cùng cửa ngõ, xe lái không vào được. Hắn xuống xe, dây dưa dây Thường Xuân không chút kiêng kỵ leo lên tại pha tạp tường cũ lên. Có người ta cao cao ụ đá bị hài tử xem như bóng bàn cái bàn. Rất náo nhiệt, Lý Hòa dựa theo ký ức tìm được cái kia chế nhạc công phó ra. Hắn trước kia ngay ở chỗ này mua qua đàn, chỉ là hiện tại còn không biết mà thôi. Ai giới thiệu, chế nhạc công phó họ Cô, đối Lý Hòa đến cũng không có ngoài ý muốn. Hắn vị trí này mặc dù vắng vẻ, có thể nghe nói hắn thanh danh tìm đến đếm không hết. Vì lẽ đó chỉ là hỏi Lý Hòa là ai giới thiệu qua tới. Lý Hòa cười nói, cô sư phụ, ngươi nổi danh như vậy, căn bản không cần tận lực nghe ngóng. Ngươi cái này có hàng có sẵn không có, ta cầm đi, ngươi xem một chút cái này. Cô sư phụ chỉ vào trên bàn một cái Nhị Hồ nói. Ngươi thử trước một chút. Tạ ơn, Lý Hòa thử kéo một cái. Thanh âm mượt mà tinh khiết. Xúc cảm tốt, rất là hài lòng. Cái này đàn gánh cùng ống là gỗ lim a. Trong nhà hắn cất chứa nhiều như vậy cấp cao đồ dùng trong nhà. Mưa dầm thấm đất, hiện tại cái gì tài năng đại khái có thể phân rõ. Từ bên ngoài thu cũ đồ dùng trong nhà, tháo ra, ngươi muốn tử đàn, máu đàn, chua nhánh mộc đều có, giá cả không giống. Cô sư phụ nhìn lên Lý Hòa lôi ra mấy cái kia điệu, liền biết là người trong nghề. Hắn chưa nói nhảm nữa, ngươi nói cái giá cả. Cái này ta muốn cho cái 190 khối đi. Cái này roi ra là mãng ra, thế nhưng là đồ tốt. Tiền này ngươi điểm điểm. Lý Hòa chưa do dự, đếm tiền đi qua, tiền nào đồ nấy, đồ tốt tự nhiên đáng giá cái giá tiền này. Nếu là đồ tiện nghi, trên thị trường tự nhiên có 20-30. Cảm ơn, cô sư phụ thu tiền, rất có điểm không có ý tứ. Bình thường người bình thường đến mua, cũng nên còn cái giá cả. Hắn cũng làm xong trả giá chuẩn bị. Tượng Lý Hòa như thế sảng khoái khách hàng thế nhưng là không nhiều. 190 khối tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn là dựa vào cái này tay nghề ăn cơm, cũng sẽ không bày cái gì nghỉ thanh cao. Đối đãi khách hàng thái độ chắc chắn sẽ không kém. Lý Hòa về đến nhà, trước giúp đỡ lão thái thái nhìn sẽ hài tử, cho lão thái thái đằng cái thời gian đốt cơm trưa. Lý Lãm chơi lấy xe đẩy chơi quên cả trời đất, hiện tại giống như nắm giữ quyết khiếu, không thế nào té ngã. Lý Hòa thấy nhi tử như thế trung thực, cũng yên tâm, dành thời gian chuẩn bị cho Nhị Hồ khai âm, làm ra một cái nhựa cây tốt, nhét vào dây cung cùng mãng ra ở giữa. Dạng này có thể tốt hơn cách âm, giảm bớt mãng ra cùng đàn mã chỗ sụp đổ. Lý Lãm tò mò nhìn phụ thân, tay vịn xe đẩy, con mắt nhìn xem phụ thân. Đối phụ thân trong ngực có thể phát ra âm thanh đồ vật rất hiếu kỳ. Lý Hòa một bài hai suối ánh nguyệt kéo xong, nhìn xem nhi tử ném đi xe đẩy nhào tới, cuống quýt đỡ hắn lại, đem hắn một lần nữa bỏ vào xe đẩy một bên. Tiểu tử, đi chơi ngươi đi, lão tử hiện tại chưa thời gian chơi với ngươi. Hoa hoa, Lý Lãm thế nhưng là không quan tâm, khóc là pháp bảo của hắn, mặc ngươi mấy đường tới, ta chỉ một đường đi, được, ngươi là tổ tông được hay không, đừng khóc, lão tử cho ngươi kéo cái vui sướng nghe. Lý Hòa để Lý Lãm đứng ghé vào hắn trên đùi, hắn khai xu thế kéo một cái vui sướng, hớn hở. Cái này thủ khúc rõ ràng nhất đặc điểm chính là vui sướng. Vui sướng vô cùng, Lý Hòa thấy nhi tử nghe không nhúc nhích, trong lòng cao hứng lại kéo một bài, ngựa đua. Cái này thủ khúc tiết tấu nhanh không muốn không muốn, Lý Hòa phát hiện nhi tử thế mà đi theo run cái kia tiểu chân ngắn. Đây là tiết tấu lực lượng, hắn sướng đến phát rồ rồi, kéo cũng càng hưng phấn. Lý Lãm bắp chân run loạn lắc. Lý Hòa ác thú vị phía dưới tiếp lấy kéo một cái, quăng mình đi. Lý Lãm bắt đầu lắc đầu, bắt lấy Lý Hòa bắp đùi tay cũng càng thêm dùng sức tức giận. Một mực vùi ở bên cạnh đi theo nghe âm nhạc A Vượng. Đột nhiên bắt đầu hướng cửa chính nhe răng trợn mắt, Lý Hòa hướng ra ngoài xem xét, quả nhiên khách tới rồi. Hắn đứng người lên đem Lý Lãm ôm vào trong ngực, đem A Vượng đá đến một bên, cười đối với người tới nói, Tề đồng chí, mời đến, nghĩ không ra, người nhị hồ kéo tốt như vậy, thật tốt, ta ở ngoài cửa thật xa đều nghe được rõ ràng, người tới chính là Tề Công Huân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.